Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng rõ ràng có phòng cho khách, giường tốt không ngủ, người này chạy tới phòng khách ngủ sofa, cô không lấy chăn ra để đắp, thế mà lại đang ngáy. Âm thanh không lớn nhưng vẫn có. Nhìn số việc giúp hắn chỉ lại tư thế, nàng lo lắng có nên vào phòng lấy chăn đắp cho hắn không. Ai ngờ hắn hắt xì một cái, nàng nhanh tay che kín miệng. Hắn không tỉnh, Bạch Vân nhẹ nhàng thở ra, duỗi thẳng chân đứng dậy. Phía sau lại là thình lình chuyển đến tiếng đồng hồ báo thức. Nàng hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện đồng hồ báo thức của nàng bị hắn đặt trên bàn trong phòng khách. Mà thấy hắn sắp tỉnh, tuy không biết vì sao mình muốn trốn, nàng kinh hoàng cầm cốc nước chạy thực nhanh lên lầu trên, sau đó chui vào trong chăn giả vờ ngủ. Tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được tiếng hắn trong phòng. Bạch Vân. Âm thanh hắn ngay bên tai, nàng tiếp tục giả vờ ngủ. Bạch Vân à, uống thuốc đi. Hắn vươn tay vỗ vỗ mặt nàng, âm thanh khàn khàn, nồng đậm, buồn ngủ. Nàng mở mắt. Uống thuốc đi, bác sĩ nói 4 giờ uống một lần thuốc. Hắn lắc lắc túi thuốc trong tay. Nàng sửng sốt, thế này hiểu được vì sao hắn phải đặt đồng hồ báo thức. Chậm rãi ngồi dậy, nàng đột nhiên cứng đờ, bởi vì quên trong tay còn có cái cốc thủy tinh, thiếu chút nữa cứ như vậy đem ra khỏi chăn. Bởi không chú ý cơ thể cứng ngắc của nàng, Khấu Thiên Ngang lấy gói thuốc đưa cho nàng. Bạch Vân giơ tay nhận lấy. Thừa dịp hắn xoay người lấy nước, nàng nhanh tay ném cốc thủy tinh. Cạch một tiếng, bởi vì quá khẩn trương, nàng không cẩn thận hơi dùng sức tạo ra tiếng vang. Hắn quay đầu, Bạch Vân hoảng hốt, nuốt trọn hết mấy viên thuốc một lần, đưa tay lấy cốc nước trên tay hắn, ngửa đầu uống liền một hơi. Cẩn thận nóng. Hắn hoảng sợ muốn ngăn lại thì không kịp nữa. Bởi vì rất nóng, Bạch Vân trong lúc nhất thời không nghĩ đến việc nhổ ra, cứ thế liền nuốt vào. Kết quả nước sôi làm bỏng bên trong miệng nàng, mà nàng trở thành tương đương với quái vật, đôi mắt cứ thế trừng thật lớn. Đừng cố gắng nuốt, nhổ ra đi. Sợ nàng làm việc ngốc nghếch, hắn nhanh tay cầm lấy cốc nước trên tay nàng, đưa cái cốc kế đến bên miệng nàng. Nàng rất nhanh chóng nhổ nước ra khỏi miệng, viên thuốc cụ thế đi ra. Nóng quá, nàng há miệng, lãnh vào hít khí thở ra. Thật có lỗi, không có nước lạnh, đành phải rót nước nóng, tôi không ngờ cô lại uống nhanh như thế. Hắn vẻ mặt buồn cười, đem cốc nước đổ vào bồn cầu, rót cốc nước lạnh, đây là nước lã, đừng vừa uống, để tôi lấy cốc khác. Nàng xấu hổ như cốc nước, nghe lời dùng nước lã lạnh. Hắn đi lúc lâu không nhịn được. Nàng ôm mặt rên rỉ. Trời ơi, mất mặt quá, thực sự mất mặt. Nàng đang làm cái gì đây? Nàng liếc mắt nhìn cốc thủy tinh nằm trên bàn, lại liếc mắt nhìn cái còn lại trên sàn, là đầu sỏ tất cả. Tức giận lườm cái xem thường. Có điều nàng thấy tốt xấu gì vẫn là nàng. Chạy đi đâu? Đây là nhà nàng. Nàng xuất hiện trong phòng khách của mình chính là chuyện bình thường. Mà kỳ lạ hẳn là cái tên công khai ở nhà người ta kia. Người ta lại không thừa dịp hắn đang ngủ mà có ý định quấy rối. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, mặt nàng đỏ lên, dương mắt nhìn phía trần nhà thì thào phản bác. Tôi mới là không có ý đồ quấy rối hắn. Cái gì cơ? Vừa lên lầu nghe tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang bỏ thêm cục đá vào trong cốc nước nóng. Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Không có gì. Nàng chừng hắn, đột nhiên cảm thấy có phải mình không hợp với hắn không. Tôi không nói chuyện với anh. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nàng nói chuyện. Khấu Thiên Ngang nhíu mày nhìn nàng, không hỏi thêm lần nào nữa. Nàng bỏ qua thần sắc có chút ngạc nhiên khó chịu, nói nhỏ ra tiếng. Tôi chỉ lo bầu một mình. Hắn gật đầu một dáng vẻ đã hiểu. Bạch Vân nhíu mày chừng hắn, không biết vì sao càng cảm thấy thêm khó chịu. Hắn đưa lượt thuốc mới cùng cốc nước cho nàng. Bạch Vân đưa tay nhận, thử trước một chút, xác định nước vừa mới bắt đầu uống thuốc. Cô đã hạ sốt chưa? Hắn cầm chỗ thuốc còn lại, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy hỏi nàng cũng như không, cho nên trực tiếp vươn tay sờ trán nàng, rồi tự đo với nhiệt độ của chính mình. Bạch Vân cả người cứng lại, tay hắn cơ hồ che khuất một nửa tầm mắt của nàng. Nhị số cảm giác xúc động, nàng dùng nửa tầm mắt còn lại nhìn lên bàn chân hắn. Nàng nghi ngờ quần trắng của hắn có phải quá lớn. Nói đi nói lại, chân hắn quả nhiên rất lớn, có lẽ có thể to gấp 2 lần nàng. Người đàn ông này rốt cuộc ăn gì khi trưởng thành có thể lớn như vậy? Hình như tốt hơn nhiều rồi. Vừa lòng rút tay, Khấu Thiên Ngang cầm cốc nước trong tay nàng, khóe miệng khẽ nhếch. Cô có muốn ăn chút cháo không? Nhìn hắn, nàng lắc đầu. Vậy cô ngủ đi, tôi ở dưới lầu, có việc gì gọi tôi một tiếng là được. Nàng mở miệng muốn nói gì, nghĩ thế nào lại không nói, tỏ vẻ gật đầu hiểu biết. Hắn cầm cốc nước đứng lên, xoay người đi xuống lầu. Liếc mắt nhìn thấy hắn đặt túi thuốc trên bàn, lương tâm nàng yên lặng bất an vội lên tiếng. Thở dài, Bạch Vân đứng dậy khỏi giường, vừa đi vừa nói. Này, hắn quay đầu, sao thế? Tôi có phòng dành cho khách. Nàng chỉ gian phòng khác. Hắn cảm ơn rồi mỉm cười. Nàng lại trèo lên giường nằm, sau đó không lâu nghe được tiếng hắn đi vào phòng. Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng hắn đi ra. Hắn sao lại không vào? Nàng nhìn trần nhà, nhíu mày. Sau lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net